Bé con, em yêu anh à, chương 18, góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh, cô gái quấn băng trắng đầy trên người, mặt tím bầm bị ngất lịm đi làm ai đó đau lòng. Anh bước lại gần giường bệnh, nắm lấy tay nó, thì thầm nhỏ, Vivi, tại tớ mà cậu ra nông nỗi này. Tớ xin lỗi, đừng giận tớ nhé, tớ hứa sẽ trả lại người làm cậu như vậy gấp trăm lần. Vi nói nhỏ chỉ đủ anh và ai kia nghe. Nó cự một chút, một bàn tay ấm áp bao chặt lấy tay nó. Nó mở mắt ra, Vi đang nhìn nó chăm chú. Thấy nó dậy anh hỏi han, cậu có sao không, có đau không, hay để tớ gọi bác sẽ nhé. Vi, đừng đi, anh định đứng dậy nó kéo lại nhưng vì dùng sức nên có hơi đau. Nó nhăn mặt vào, anh dí đầu nó, cậu nằm im cho tớ. Quậy tớ đánh, anh tức giận, quả thật, khi anh tức rất đẹp à. Rồi, im thì im, mà nam anh với bọn An An đâu hết rồi. Nó định ngồi dậy thì bắt gặp ánh mắt sắc bén như muốn bóp chết nó nên thôi. Chịu, một câu nói giải quyết tất cả. Ồ, nó lại nằm xuống ngủ tiếp. Đợi nó ngủ say rồi anh mới ra ngoài gọi điện cho bà anh. Xì xèo cái gì đó. Ngủ 2 tiếng thì nó mới chịu dậy. Ngó xung quanh chả thấy ai. Nó định xuống giường thì có người đi vào. Nó quay đầu lại, là An An. Hi, An An, giờ này mới tới tìm nhau nhỉ. Nó đùa, xí, Huy học trưởng dặn không được ai vào phá giấc của vợ Huy nên thôi. An An lắc đầu cười đưa cặp lồng cho nó. Ăn đi, nó giơ tay định cầm lấy cặp lồng thì ai đó giật đi. Ngước mắt lên, còn ai ngoài anh nữa? Anh bá đạo nói, vợ Huy thì phải ăn đồ Huy nấu. Hiểu chưa, anh trả lại cặp lồng cho An An làm nàng tức sôi máu. Còn ai kia đang đỏ mặt vì ngại, lại có người nữa, gớm, hôn nhau chán rồi giờ đỏ mặt cái gì nữa. Là Nhã Kiều, công nhận, độc mồm độc miệng thật, ách, cái này mình chưa biết à, lại thêm nhân vật nữa hùa theo ghẹo hai người. Xen vào chuyện của người ta làm gì? Lần này lại là Minh Quyền chọc Nhã Kiều. Nàng liếc hắn một cái mang theo ý giận dỗi. Hắn im bạt, còn đau không? Nam anh lại gần kiểm tra tổng quát cho nó. Gớm chết thôi, nói là kiểm tra chứ có làm gì đâu. Không sao là may rồi. Lại giọng nói nữa vang lên. Là Duy anh đang ngồi bóc cam mà anh Bi mang đến cho nó. Anh Bi lườm cậu. Giật lại túi cam, mang về đưa cho anh. Vợ Huy là phải do Huy bóc cho ăn. Ai dô, lại tiếp tục rồi, thôi đủ rồi. An An gác chân lên bàn nhắm nghiền mắt. Không để ý đến thanh danh tụt theo giây phút. Cách chương.